Mà thế điền viên tiểu địa chủ, tác giả, Hoa Nhất Nhất Đề Cung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, chương 118.118, các thôn dân một hơi bắt 60 nhiều đoạt phỉ nhóm. Nhưng rừng ở Triệu Hưng Quốc trong miệng giống như là chém dưa sắt rau như vậy dễ dàng. Mạnh Trường Long quay đầu nhìn về phía bên cạnh kia một đám toàn thân chật vật vô cùng. Giống như là bị lúc sau thê thảm bọn bắt cóc, theo bản năng trầm mặc 2 giây. Hắn trước kia như thế nào không phát hiện Vạn Khê thôn các thôn dân đều như vậy biêu hãn đâu. Triệu Hưng Quốc mang theo mọi người áp cởi ra đoạt phỉ nhóm. Đi theo Mạnh Trường Long cùng nhau về tới trong thôn, nguyên bản sớm đã ở trong thôn nôn nóng chờ đợi nhìn xung quanh các lão nhân. Cùng với mấy cái lá gan nhỏ lại, không dám đi theo Triệu Hưng Quốc bọn họ cùng đi các nữ nhân tức khắc một đám đầy mặt cao hứng. Đặc biệt là Triệu Hưng Quốc mẫu thân Triệu lão thái thái càng là cao hứng đến không khép miệng được. Thẳng nói hảo hảo hảo. Nhi tử cùng tôn tử nhóm cùng nhau đã trở lại lão thái thái liền đánh đáy lòng cao hứng. Cho dù là lão thái thái phía trước nghe thấy được trong núi kia từng đợt kêu thảm thiết. Thẳng đến nhi tử bọn họ này phiên qua đi hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì. Chính là làm người nhà, lão thái thái chung quy vẫn là đối một đám người không quá yên tâm. Những cái đó đoạt phỉ nhóm nhưng đều là một đám giết người không có mắt ra hòa. Mẹ, ta bên này còn có chuyện muốn xử lý. Người về trước phòng nghỉ ngơi đi. Người ngày hôm qua cả đêm không nghỉ ngơi. Hiện giờ khẳng định mệt muốn chết rồi. Triệu Hưng Quốc là cái đại hiếu tử. Vừa thấy đến chính mình mẫu thân đứng ở giao lộ chỗ. Triệu Hưng Quốc liền vội vàng đón đi lên. Hành, chính sự quan trọng, người không cần lo lắng cho ta. Mẹ đợi lát nữa liền trở về nghỉ ngơi, thấy người trong nhà trên người đều không có bất luận cái gì. Bị thương dấu vết, lão thái thái yên lòng. Trong thôn mọi người bởi vì đánh thắng này giúp bọn cướp mà hoan hô. Đại gia cao hứng liền dường như ăn Tết giống nhau. Phía trước tuyển ra tới kia 38 người, cũng từng người từ trong nhà mặc hảo. Cầm điểm thức ăn nước uống liền vô cùng lo lắng lên núi. Đêm qua lão nhân cùng hài tử lên núi thời điểm, trên người nhưng đều là mang theo không ít đồ vật, bọn họ một hồi lên núi khi đến một lần nữa hỗ trợ cùng nhau bối xuống dưới. Trong thôn các nam nhân cùng Mạnh Trường Long mang đến những cái đó quân nhân nhóm cùng nhau áp. Giải này đàn đoạt phỉ nhóm, tìm một chỗ đem người cấp nhốt lại. Hảo hảo xem thủ, nguyên bản này đó đoạt phỉ nhóm đời trước chính là chút người thường. Người thường nhìn thấy cầm trong tay thật thương quân nhân áp giải trông coi. Nơi nào còn dám chạy trốn, mỗi người nghe lời cùng cái chim cút giống nhau. Cho dù là Lý Viễn cái này dẫn đầu người, cũng đồng dạng khiếp đảm cẩn thận. Thảo, thật con mẹ nó xui xẻo tột cùng. Nhìn một bên như hổ rình mồi nhìn chằm chằm hắn quân nhân. Lý Viễn trong lòng oa lạnh, hắn phía trước còn nghĩ này đàn ở nông thôn đồ nhà quê. Nhiều nhất tấu hắn một đốn, liền đem hắn cấp thả, đến lúc đó chờ hắn quay đầu lại nhiều tìm những người này tới. Lại đến tìm này đàn người nhà quê phiền toái. Nhưng hiện tại nhiều thế này quân nhân tại đây, chẳng sợ đối phương gần chỉ có 6-70 cái bộ dáng. Chính là đối phương mỗi người trong tay đều ghim súng. Mặc dù là hắn cuối cùng bị người thả lại đi, nhưng có nhiều như vậy khẩu súng cột tại đây. Cho hắn 10 cái gan, hắn cũng không dám lại đến này báo thù a. Đừng nói với hắn cái gì một cái đoạt phỉ đội lão đại. Thế nhưng liền điểm này can đảm đều không có. Nếu là hắn phải có cái này can đảm, liền báng súng đều không sợ. Hắn đã sớm buôn lậu ma túy tìm phương pháp, kiếm đồng tiền lớn đi. Nơi nào còn sẽ lưu lạc đến cướp bóc đâu. Lý Viễn trong lòng chửi má nó. Trên mặt còn không thể biểu lộ ra nửa phần, chỉ có thể bị này nhóm người thành thành thật thật áp. Ngồi xổm xúc ở trong phòng giam mơ siêu Tần Tố Vân không có hứng thú cùng những người khác cùng nhau. Náo nhiệt, cũng đối thôn trưởng bọn họ như thế nào xử lý này đàn bọn bắt cóc sự tình không có hứng thú. Nàng chỉ nghĩ sớm một chút trở về xử lý chính mình trong nhà nuôi nấng những cái đó xúc vật. thuận tiện hảo hảo nghỉ ngơi một đêm. Nàng đêm qua chính là cả một đêm không ngủ đâu. Đến nỗi phía trước cấp thôn trưởng kia 14 cái tự chế. Vẫn là trước phóng đối phương kia đi. Về sau nhật tử chỉ biết càng ngày càng loạn. Yêu cầu dùng đến địa phương hẳn là còn có rất nhiều. Có mấy thứ này, thôn trưởng cũng có tự tin. Tái ngộ đến loại chuyện này, cũng liền không cần giống lần này giống nhau. Lão nhân tiểu hài từ một cổ não hướng trong núi chạy, Tần Tố Vân vỗ vỗ đại hắc chúng nó đầu. Cười nói, đi, chúng ta về nhà, phía trước chính là vất vả các ngươi. Đợi lát nữa về nhà hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Buổi tối ăn hầm thịt bò, gâu gâu gâu, tiểu ngũ cao hứng ném cái đuôi. Từ khi đại hắc chúng nó sẽ chính mình lên núi săn thú lúc sau. Mỗi ngày ăn cơ hồ đều là chúng nó chính mình săn đến đồ ăn. Ngược lại là Tần Tố Vân phía trước mua sắm trở về những cái đó thịt heo thịt bò ăn thiếu. Tần Tố Vân thấy bão tuyết ngừng lúc sau, nàng liền bắt đầu lo lắng những cái đó mua trở về thịt heo cùng thịt bò không hảo phóng. Sẽ hư rớt, liền ở phía trước 2 ngày đem tủ lạnh những cái đó thịt heo. Hơn phân nửa đều làm thành lạp xưởng, chỉ để lại thiếu bộ phận đặt ở tủ lạnh. Đến nỗi thịt bò, này ngoạn ý nàng cùng trong nhà cầu tử nhóm đều thực thích. Chẳng qua về sau chỉ sợ rất khó lại ăn tới rồi. Cho nên nàng liền không tính toán đem này đó thịt bò làm thành huân thịt khô. Huân thịt khô thực hàm. Đại hắc chúng nó không thể ăn, trong nhà hầm phóng những cái đó huân khô bò đã đủ rồi. Này đó mới mẻ vẫn là lưu trữ trực tiếp cấp đại hắc chúng nó ăn đi. Ca ca ca, ta muốn ăn hạt thông, ta muốn ăn hạch đào, ta muốn ăn đậu phộng. Ca ca ca, không cần ăn gạo kê. Không thích, tự giác đã là cái đại anh hùng thì thầm, đĩnh cái tiểu bộ ngực. Trực tiếp từ nơi không xa trên ngọn cây bay đến Tần Tố Vân trên đầu. Bất mãn cà cà kêu lên, thuận tiện oán giận một chút chính mình ngày thường ăn thức ăn quá kém mơ siêu nó vừa mới chính là. Đánh bại như vậy nhiều địch nhân đâu. Bọn người kia như thế nào có thể quên nó liền chính mình đi trở về. Tần Tố Vân bắt lấy chính mình hoa ở chính mình đỉnh đầu anh Vũ. Lay hai hạ bị anh Vũ lộng loạn đầu tóc. Hành, đợi lát nữa trở về liền cho ngươi chảo hạt thông, nhưng là trong nhà hạt thông hạch đào không nhiều lắm, này đó ăn xong lúc sau, ngươi chỉ sợ cũng chỉ có thể ăn đậu phộng. Thành phố Vân Hải này phiến địa phương khí hậu vẫn là thực thích hợp gieo trồng hạch đào thụ cùng cây tùng, nhưng mấy thứ này nàng phía trước đều không thế nào thích ăn. Mua khi trở về gần chỉ là bởi vì lúc ấy bán ra có hóa. Nàng liền mua chút. Cũng không có nghĩ muốn ở nhà gieo trồng hạch đào thụ cùng cây tùng. Này hay ngoạn ý sản lượng không cao. Cho dù là hạch đào một mẫu đất cũng bất quá sản cái 5-600 cân quả khô. Mà một viên cây đào bình quân có thể thường 200 cân tả hữu. Này khác biệt quá lớn. Tần Tố Vân tự nhiên mà vậy cũng liền sẽ không lựa chọn đi loại này đó hạch đào thụ cùng cây tùng. Rát, thì thầm trừng lớn hai mắt. Khó có thể tin, như vậy mỹ vị hạch đào cùng hạt thông thế nhưng tương lai không có biện pháp lại ăn. Người như thế nào như vậy thích ăn quả hạch loại đồ vật đâu? Này đó quả hạch hàm du cao, ăn nhiều dễ dàng rớt mau a. Vạn nhất ngươi điểu đến trung niên, còn không có tìm được thức phụ, trên người lông chim liền rớt hết, này không phải quá thảm sao? Thì thầm, ngoặc kép, Tần Tố Vân thấy thì thầm trợn mắt há hốc mồm bộ dáng thở dài một tiếng. Bất đắc dĩ sờ sờ anh Vũ đầu nhỏ, trong nhà còn có quả xoài cùng quả đào quả nho, quay đầu lại ngươi ăn chút đi, ân, này đó không dụng lông, ngoặc kép, hết chương.